cookie ngọt ngào, chương 29, Cao Cẩn Trúc ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Marie Miubeta, Melody Soyani. Sau khi công khai quan hệ Cao Cẩn Trúc và Ngôn Linh mang tình cảm yêu thương nồng thắm, một truyền thống văn hóa tinh thần đến cả Internet lẫn làng giải trí. Hơn nửa tháng sau, mỗi lần Ngôn Linh phát trực tiếp đều bóng dáng của Cao Cẩn Trúc đều xuất hiện. Vẫn như thời gian đêm công khai quan hệ 8 giờ tối là lúc Ngôn Linh phát trực tiếp. Về cơ bản, số fan đã tăng lên gấp mấy lần. Ngoại trừ fan của nam thần ra, thì vẫn có rất nhiều Weibo của khách qua đường chạy tới xem náo nhiệt. Ngôn Linh cũng không che giấu nữa, cho nên dứt khoát phát sóng trực tiếp ở nhà. Màn hình lớn như vậy có thể bao hết xung quanh, sau đó cô đặt chiếc điện thoại cố định đối diện với góc bếp. Như vậy, các fan có thể nhìn đến từng hành động nhỏ của bọn họ ở phòng bếp, hơn nữa cũng không vì cầm trên tay mà lung lay, mất hết mọi tình huống. Không thể không nói, Ngôn Linh vẫn rất suy nghĩ vì fan. Sau đó, Ngôn Linh kéo Cao Cẩn Trúc đến cùng phát trực tiếp rồi lên tiếng chào hỏi tất cả mọi người. Hello, chào mọi người. Hôm nay cho mọi người một bất ngờ đặc biệt nha. Fan, bất ngờ gì? Rất mong chờ, Ngôn Linh, hôm nay Nam Thần sẽ làm một món ăn cho mọi người, có được không nào? Fan, được được, tốt tốt tốt, Cao Cẩn Trúc, anh làm ư? Ngôn Linh không thèm để ý đến vẻ mặt lạnh lùng đầy nghi ngờ của Cao Cẩn Trúc, đã đeo chiếc tạp dề được mua ở siêu thị lên cho anh rồi. Fan, trời ơi, Ngôn Linh cười xấu xa, không phải thời gian trước đã dạy anh cách làm trứng xào cà chua rồi ư, nhanh thể hiện tài năng cho fan thấy nào. Cao Cẩn Trúc, chỉ đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình thôi mà, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Cao Cẩn Trúc vẫn nhu thuận. Ừm, một tiếng, đi đến trước những nguyên liệu mà Ngôn Linh đã chuẩn bị sẵn, cầm lấy một quả trứng gà, bụp một tiếng, muốn gõ vỏ trứng gà ra, nhưng lại quá tay, lực quá lớn khiến quả trứng gà bị vỡ nát hết. Fan, Nam Thần, Ngôn Linh, gõ nhẹ thôi, giống như vậy là được rồi. Nói xong Ngôn Linh làm mẫu, cô đập bể một quả trứng sau đó bỏ vào trong chén. Tiếp đó cô rút một tờ khăn giấy lau sạch sẽ chất lỏng trên tay của Cao Cẩn Trúc, lại bảo Cao Cẩn Trúc đập một quả trứng mới. Lần này Cao Cẩn Trúc miễn cưỡng đập trứng gà vào trong chén, chỉ là lại không cẩn thận làm rớt một ít vỏ trứng vào trong. Fan, có thể nói là khá thành công rồi. Khả năng học tập của Nam Thần rất tốt. Tiếp theo Ngôn Linh bảo Cao Cẩn Trúc đi rửa cà chua và cắt thành lát, sau đó cô cầm chén nhỏ đứng ở bên cạnh cẩn thận vớt vỏ trứng ra. Lúc Cao Cẩn Trúc cắt cà chua dùng lực rất nhẹ, tuy miếng lát được cắt ra lớn nhỏ không đều, nhưng nhìn lát cà chua cũng coi như là đầy đủ, không bị nát bươm. Fan, bộ dáng Nam Thần cắt cà chua rất đẹp trai. Đúng là người đàn ông tốt trong nhà mà. Cao Cẩn Trúc dựa theo lời chỉ dẫn của Ngôn Linh coi như thuận lợi bỏ từng nguyên liệu nấu ăn vào. Sau đó, không biết Cao Cẩn Trúc cho thêm ít gia vị ra sao, lại nhớ tới bình thường Ngôn Linh hay lắc cái chảo khi xào rau, vì thế anh lắc thử một cái. Ngôn Linh, sau khi lắc xong, xung quanh cái bếp tất cả đều là trứng và cà chua. Vẻ mặt của Cao Cẩn Trúc vô tội nhìn qua Ngôn Linh. Ngôn Linh, không có gì, trong chảo vẫn còn chút ít, đừng lắc nữa là được. Anh tiếp tục xào đi, vẫn chưa chín mà. Fan, Nam Thần lại có thể lắc chảo. Thật lợi hại, nếu là tôi, khẳng định sẽ đổ hết tất cả đồ ăn ở trong chảo ra, ngay cả một chút cũng không còn. Sùng bái Nam Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan lựa chọn mắt mù, làm bộ như không nhìn thấy cảnh tượng dơ giấy bẩn thỉu trên bếp, rối lòng khen ngợi Nam Thần Cao Cẩn Trúc. Rốt cuộc Cao Cẩn Trúc cũng đặt đồ ăn đã xào kỹ càng lên trên bàn, Ngôn Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm. Sau đó miễn cưỡng cầm lấy điện thoại để sát vào đĩa trứng xào cà chua đó, cố ý tham ăn trước mặt fan, hỏi fan có muốn ăn hay không ăn. Fan, không có tính người. Sau khi kết thúc trực tiếp, Cao Cẩn Trúc và Ngôn Linh cùng đi vào phòng bếp thu dọn tàn cuộc. Ngôn Linh không nhịn được nói đùa Cao Cẩn Trúc hai câu. Em nói bảo bối nè, anh xào cũng tốt lắm, nhưng anh lắc cái chảo anh làm cho mọi người người hết hồn là xảy ra chuyện gì thế? Cao Cẩn Trúc nhìn vào cái chảo, nói, em dậy, Ngôn Linh, đối với câu đáp trả của Cao Cẩn Trúc, ánh mắt của Ngôn Linh mang theo vài phần bất đắc dĩ và cưng chiều. Thật vất vả mới thu dọn xong phòng bếp, Ngôn Linh đổ một ít xà phòng lên tay rồi chen chút vô bồn rửa tay, xoa xoa tay ra quá nhiều bọt. Sau đó cô cũng kéo đôi tay của Cao Cẩn Trúc qua, bốn đôi tay hợp lại một chỗ cùng xoa cùng vui đùa. Xoa xoa xoa xoa, ánh mắt của anh liền thay đổi. Sau khi hai người cùng rửa tay xong, Cao Cẩn Trúc chặn đường Ngôn Linh lại, không cho cô rời khỏi phòng bếp. Ngôn Linh bị Cao Cẩn Trúc ôm, ngồi trên mặt bàn trong phòng bếp, cô thầm nghĩ, xem ra là không chạy được rồi. Hai tay của Ngôn Linh cũng vòng lên cổ của Cao Cẩn Trúc hòa vào nhịp điệu của anh. hai tay của Cao Cẩn Trúc đỡ Ngôn Linh, sau đó luồn vào quần áo của cô. Sau khi hôn nhẹ một cái, Ngôn Linh lập tức tiếp nhận kéo cờ nước đã đứng thẳng của Cao Cẩn Trúc kéo qua kéo lại một lát mới khiến cờ nước giáng xuống. Melody, khụ hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa đi nà. LT, Ngôn Linh cúi đầu nhìn eo của mình toàn dấu hồng tím, lập tức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Cẩn Trúc. Sao lực tay vẫn còn mạnh như vậy? Cao Cẩn Trúc cắn một ngụm lên cằm của cô trực tiếp ôm người trở về phòng. Cách chương.